Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Cách Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Đạo Tôn qua tập số 12. Rất là muộn rồi. Chào RMVN nhé. Xin chào Cường Lò. Không mãi thì đi ngủ mất. Giờ này lên muộn anh em ạ. Lên muộn. Mọi người cho Phong một like video mọi người nhé. Cảm ơn anh em đã ủng hộ cái bộ truyện mới này của kênh ở trên kênh. Quay trở lại với bộ truyện thì ở tập trước chúng ta thấy là Trung Nhạc đã xâm nhập và đối đầu với luyện khí sĩ yêu tộc và đã tiêu diệt được luyện khí sĩ yêu tộc rồi. Ở đây Trung Nhạc đã đoạt được cái nội đan của yêu thú và dùng sát trận phong ấn để áp chế hung tính. Nội đan đã giúp hắn bổ sung nguyên khí cũng như củng cố tu vi, nhưng quan trọng hơn là đây là nền tảng cho những bước đột phá tiếp theo. Chúng ta tiếp tục với diễn biến tiếp theo nhé. Đạo Tôn, tập 12. Trung Nhạc lập tức quan tưởng toại hoàng, nhưng vẫn là cảm giác được tinh khí thú thần nhiều đến mình cơ hồ không thể chịu nổi. Càng lúc có càng nhiều tinh khí thú thần từ trong viên nội đan thú thần kia tuôn ra, dung nhập vào trong cơ thể của mình, làm cho chính mình không kịp luyện hóa. Hắn ta vội vã cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy bàn tay của mình đã bắt đầu hóa thú, miếng vảy đã cứng đờ, bàn tay trở nên thô biến cường tráng, cơ bắp dưới làn da cánh tay cũng bắt đầu không ngừng hở ra. Xoẹt một tiếng, một tiếng xé rách truyền tới. Trung Nhạc cảm giác được quần đùi bằng da thú của mình đã bị cái gì đó xé vỡ, vội vàng sờ về phía sau, lại sờ được một cái đuôi đang dài ra. Hắn quay đầu nhìn về phía sau, liền thấy đây là một cái đuôi rồng, hiện ra hoa văn của mãnh hổ lộng lẫy. Nhưng mà trên vây lưng, cái đuôi rõ ràng là còn mọc ra một ít lông bờm thật dài nữa. Tân hóa, việc này là thế nào vậy? Lời của Trung Nhạc còn chưa dứt, chỉ nghe hai tiếng phốc phốc nhẹ nhàng vang lên. Trán quán cảm thấy hơi đau, từ hai bên trán bọc ra hai cây sừng bằng xương. Hơn nữa, thân thể quán đã đang đo to lên, cơ bắp cốt cách không ngừng sinh trường, từng cây xương sườn mọc ra. Vốn chỉ đã có 24 cây xương sườn, mà lúc này rõ ràng lại mọc ra thêm 24 cây xương sườn nữa. Ở một chốc lát ngắn ngủi này, thân thể quán đã lớn hơn gấp đôi, biến thành một loại dị thú. Ồ, thú thần chết ở chỗ này thì ra là một con long tương, đồng thời còn được huyết mạch của long, mã và hổ. Tân Hòa vừa bắt đầu kinh ngạc thì thấy đầu của Trung Nhạc cũng đang biến hóa, miệng biến rộng mọc ra răng nanh, lại mọc ra chòm râu dài nhỏ mềm như là kết hợp là của đầu rồng, đầu ngựa và đầu hổ vậy. Cổ quán càng ngày càng dài, ở trên mọc ra vảy, ở sau lưng đệm mọc ra lông bờm thật dài. Trung Nhạc nhịn không được dùng hai tay chống đất. Cái đuôi sau lưng càng ngày càng dài, cái đuôi như là đuôi rồng, rồi đã có phần của mãnh hổ, nhưng lại mọc ra cái bầm ngựa. Hiện giờ hắn đã dài khoảng 1 trượng 7 tám, như là rồng, như là mã, như là hổ. Quanh thân tràn ngập một luồng khí tức yêu thú cực kỳ cao cấp. Long tương hổ thị, bàng thiếu bát duy, yểm thảo nghịch tiết, chiết trùng tứ hải. Long tương là một loại thủy thú, cũng là mãnh thú. Tân Hỏa tán thưởng một tiếng, lại có một chút chột dạ nói: "Ê, Nhạc tiểu tử, ta đoán sai rồi. Tinh khí thú thần này giống như là hơi quá nồng một chút đi." Năng lượng ẩn chứa trong nội đan thú thần kinh khủng như là biển cả đại dương mênh mông, mà năng lượng trong nội đan này còn bị luyện hành lớn như là trứng ngỗng, cho nên dù Trung Nhạc không có chạm vào nội đan, nhưng mà chỉ năng lượng do bản thân nội đan tỏa ra thì đã đủ để làm cho hắn yêu hóa hoặc là hóa thú. Cho dù hắn quan tưởng toại hoàng, cũng không cách nào cải biến loại xu thế hóa thú này. Hơn nữa, Trung Nhạc còn cảm giác được năng lượng đáng sợ vẫn đang không ngừng tuôn ra, dung nhập vào trong thân thể của mình, lại có thể cho trình độ hóa thú của mình đang không ngừng sâu sắc. Tân Hỏa, người còn có thể không đáng tin cậy một chút sao? Trung Nhạc biến thành long tương, trong miệng phát ra tiếng người, ôm mồm nói. Tân Hỏa vò đầu, càng thêm chột dạ, nói nhỏ. Như vậy, từ giờ trở đi, ngươi thì không thể gián đoạn quan tường Toại Hoàng. Nếu là gián đoạn, yêu hóa sẽ lợi hại hơn đấy. Một mực là tới huyết mạch của Long Tương triệt để áp đảo huyết mạch bản thân của ngươi, đồng hóa huyết mạch của ngươi, cuối cùng ngươi sẽ không thể biến trở lại. Trung Nhạc giận dữ. Tân Hỏa vội vàng nói. Bất quá theo tu vi của ngươi tăng lên, tốc độ ngươi quan tưởng Toại Hoàng luyện hóa kinh khí thú thần cũng sẽ nhanh hơn. Luyện hóa xong tinh khí thú thần, ngươi liền có thể khôi phục hình dáng vốn có, không còn là hình dáng của Long Tương nữa. Đương nhiên, cho nên ngươi lúc ngủ cũng phải quan tưởng đấy. Nếu không, khi ngươi tỉnh lại thì có khả năng bởi vì chậm trễ 3-4 canh giờ mà vĩnh viễn yêu hóa thành Long Tương. Kỳ thực làm Long Tương cũng rất tốt mà, ngươi cảm thấy thế nào? Lúc ngủ cũng phải quan tưởng Toại Hoàng sao? Trung Nhạc lại càng hoảng sợ. Điều này tương đương với mỗi ngày 12 thời cơ không gián đoạn tu luyện. Đây là một loại khiêu chiến trước nay chưa từng có. Nếu như khiêu chiến thất bại thì kết quả chính là vĩnh viễn hóa yêu hóa thú thành Long Tương. Bất quá làm như vậy, chỗ tốt cũng rất rõ ràng. Những đệ tử thượng viện các tu luyện mỗi ngày có thể 5 canh giờ dùng cho quan tưởng cũng đã rất giỏi rồi. Có thể quan tưởng 8 canh giờ đã là đem ăn uống và thời gian khác đều dùng cho quan tưởng, không làm bất cứ một chuyện gì khác. Mà quan tưởng 12 canh giờ, thậm chí ngay cả thời gian ăn uống cùng với ngủ hay bất luận làm gì khác đều hoàn toàn lợi dụng. Cái loại độ khó này có thể nghĩ được sao? Lúc trước Trung Nhạc cũng không cách nào làm được tu luyện 12 canh giờ không gián đoạn, bởi vì hắn không có sung túc linh đan. Nhưng bây giờ con đội đan thú thần liên tục không ngừng cung ứng tinh khí thú thần, liền bức bách choán không thể ngừng tu luyện được. Bộ sinh liên của Lê Tú Nương là vô ý thức quan tưởng, mang quan tưởng dung nhập vào trong ý thức, tự như là uống nước ăn cơm vậy, mà ngay cả ngủ đều là không quên quan tưởng. So với vô ý thức quan tưởng của Lê Tú Nương có muốn khó khăn hơn rất nhiều. Trung Nhạc cảm giác áp lực rất lớn. Nhạc tiểu tử, đợi đến lúc người đã quen thuộc không gian không gián đoạn quan tưởng, giải trừ hình dáng Long Tương, ngươi liền có thể hấp thu càng nhiều năng lượng bằng bạc từ đội đan thú thần đấy. Luyện hóa viên đội đan này tăng lên huyết mạch phục hy của ngươi. Hiện giờ tinh khí thú thần ngươi hấp thu vẫn là quá ít, chiết xuất ra phục hy huyết mạch cũng là cực kỳ ít ỏi. Tân Hỏa không chút cảm thụ tới áp lực trong đội đan Trung Nhạc, hào hứng bừng bừng nói. Bất quá ngươi hôm nay có được hình dáng của Long Tương. Long Tương lực lượng lớn vô cùng, có được sức lượng của Long Hồ, tốc độ thiên mã. Hơn nữa trong thức hải ngươi có tinh khí thú thần, cơ hồ có được vô hạn năng lượng để tiêu xài, vừa lúc dễ dàng đào ra cách đài cao bị chôn ở dưới mặt đất kia. Sau đó ta dạy cho ngươi di chuyển mấy tấm bia đá kia, mang đến phương vị chính xác, lại đào mấy cái mương máng mang sông Âm Long Hà dẫn đạo chảy về đúng phương vị của nó, thì có thể phục hồi như cũ cái phong ấn của thú thần này đấy. Tân Hỏa, ngươi cảm thấy ta có thể ở trước khi triệt hóa hóa thú mang tu vi tăng lên tới trình độ luyện hóa kịp tinh khí thú thần không? Yên tâm, ta dám đánh cược ngươi nhất định có thể làm được. Ngọn lửa nhỏ kia tràn đầy tin tưởng đấy. Có ta ở đây ở bên cạnh ngươi, xác định chắc chắn thành công. Trung Nhạc lấy đại bình tĩnh, đi ra buồng tim thú thần. Dưới sự chỉ điểm của Tân Hỏa, tìm được cái đài cao bị chôn ở trong núi đá kia, quát khẽ một tiếng, tuôn ra tinh thần lực. Hắn vừa mới bắt đầu quan tưởng giao long, đột nhiên để thấy tinh thần lực của mình lập tức hóa thành giao long bay ra, dài đến trăm trượng. Hắn không khỏi ngẩn ngơ. Lúc trước tinh thần lực quán hiện hóa ra giao long, tối đa cũng chỉ dài khoảng 10 trượng. Nhưng mà giờ phút này giao long đột nhiên thoáng cái biến thành trăm trượng, lại để cho hắn cũng không khỏi vô cùng hoảng sợ. Long Tương trời sinh đã có tinh thần lực cực kỳ cường hoành. Ngươi bây giờ hóa thành hình thái của Long Tương, tinh thần lực tất nhiên sẽ càng mạnh hơn nữa. Tân Hỏa nói, không cần kinh ngạc. Nếu như ngươi luyện hóa xong tinh khí thú thần, giải trừ hình thái Long Tương, tinh thần lực của ngươi cũng có thể làm được một bước này. Nhanh, tách mặt đất ra. Trung Nhạc vừa động ý niệm, giao long giơ bút cắm vào mặt đất, dùng sức xé một cái, vậy mà đem mặt đất xé là một cái khe dài tới hơn 10 trượng. Tinh thần lực mạnh mẽ như vậy, trong lòng của Trung Nhạc hoảng sợ, quả thật có chút không dám tin tưởng đây chính là sức mạnh của mình. Tiếp tục điều khiển giao long, chỉ vài cái đã đào lên cái đài cao giấu ở trong lòng đất kia. Trung Nhạc nhảy xuống,

chẳng những là có chút hào cảm với hắn, cho nên phải lập tức bỏ chạy. Phải nhanh chóng tìm nơi yên tĩnh không có ai để tu luyện vài ngày, mau chóng luyện khí tinh thần thuần thú để biến đổi khí lực, rồi ta biến thành người được. Nếu không ta sẽ bị coi là yêu thú, bị luyện khí sĩ đại hoang luyện hóa mà chết oan mất. Không thể không thừa nhận rằng thân thể Long Tương cực kỳ mạnh, chỉ riêng tốc độ đã nhanh vô cùng. Hơn nữa, lúc Trung Nhạc ngự lôi phi hành tới vài lần, mà đây chỉ là hắn đang bước đi bình thường chứ chưa hề phát lực đấy. Mấy tên luyện khí sĩ thủy đô thị vừa rồi vẫn đang đuổi theo. Trung Nhạc quay đầu nhìn, lòng lo sợ. Bọn họ đang định hàng yêu diệt ma sao? Cũng phải thôi, hiện tại ta đang thế này có gì khác yêu thú đâu chứ. Nếu ta mở miệng nói gì có khi còn bị họ coi là yêu tộc, lại càng muốn diệt trừ ta mất. Tiểu Long Tướng, hãy ngoan ngoãn tới chỗ của ta nào. Một tên luyện khí sĩ thủy đồ thị đứng giữa không trung, cúi đầu nhìn Trung Nhạc đang vội vã chạy trong rừng, cười lớn. Sau lưng gã đột nhiên hiện ra thủy thần Hà Bá to lớn với lũ đụt xoay quanh cơ thể, rồi giơ tay chộp tới Trung Nhạc. Cũng là Hà Bá, mà ở trong tay luyện khí sĩ thì có hiệu quả khác hẳn so với khi ở trong tay của tu sĩ khác. Hà Bá mà Thủy Thanh Hà quan tưởng là cực kỳ tinh diệu, có da có thịt. Hà Bá mà do vị luyện khí sĩ kia quan tưởng ra thì không chỉ như vậy, không chỉ là quan tưởng Hà Bá mà còn khiến cho nó có khí tức thần thánh, giống khí tức thần ma chân chính. Hà Bá chính là thần, vị thần điều khiển nước. Hơn nữa quanh thân Hà Bá này có thủy long vần quanh, hồng đeo bội kiếm, cho dù cái dáng vẻ hay là sự thần thánh thì đều hơn xa Hà Bá của Thủy Thanh Hà. Bàn tay này giơ ra, chỉ thấy cánh tay Hà Bá càng lúc càng dài, thế nhưng lại vượt qua vài dặm, thậm chí là hơn 10 dặm, vồ tới Trung Nhạc. Ngạn Sơn sư huynh, được con dị thú này rồi, huynh xem liệu tộc ta có xem như đây là công lớn hay không? Tiên luyện khí sĩ vừa quan tưởng ra, Hà Bá kia cười nói. Dâng bậc thủy thú như thế này lên thủy đồ thị ta, nhất định là công lớn rồi nhỉ? Tất nhiên, vị thủy tiên, đi. Thủy Ngạn Sơn cười lớn, rồi chỉ một ngón tay ra. Lúc này một con sông vị thủy trào ra, ùa thẳng tới phía Trung Nhạc, khi hắn vừa tránh thoát được chiêu của Hà Bá. Y cười nói. Không ngờ con nghiệt xúc này lại có thể tránh thoát được bàn tay của ngươi. Không hổ là yêu thú dị chủng huyết thống thần tộc, vừa mới sinh ra đã có thể tránh được bàn tay của luyện khí sĩ. Con sông vị thủy kia càng lúc càng nhỏ, nhưng mà cây roi dài lại giống như là một mãng xà có thể bay, nhanh chóng theo Trung Nhạc. Trung Nhạc cắn răng, lập tức phát lực chạy như điên. Hai bên núi rừng giống như là nhoáng cái biến mất. Hắn chạy nhanh tới mức như là vụt qua. Bốn tên luyện khí sĩ thủy đồ thị kinh ngạc tới trợn mắt há hốc mồm, ngơ ngẩn đứng giữa không trung. Lúc này ở trên con Long Tướng kia lại như là một con người bình thường mà đứng thẳng dậy, dùng đôi chân sau điên cuồng lao đi với tốc độ nhanh tới mức không thể tin nổi. Một con yêu thú nửa rồng nửa ngựa, kéo theo cái đuôi rồng thật dài, lại có thể đứng thẳng và chạy nhanh như người. Đây có lẽ là chuyện quỷ dị nhất mà bọn họ đã từng gặp được trong đời. Có nhầm không vậy? Long Tướng có thể vừa đứng vừa chạy bằng hai chân sau như này sao? Một tên luyện khí sĩ thủy đồ thị mờ mịt hỏi. Chẳng lẽ nó không phải là chạy như ngựa sao? Tên luyện khí sĩ khác cũng ngạc nhiên, mà không ai có thể giải đáp được thắc mắc này cho gã. Nó đứng lên á? Đứng lên mà chạy, tốc độ hoàn toàn chẳng thể bằng được chúng ta bay như thế này. Tức khắc vượt qua rồi bắt con Long Tương lại đi, không thể để nó chạy mất được. Trung Nhạc chạy đi với tốc độ nhanh như điện xẹt, thả người cái liền vượt qua khe núi sông lớn. Bốn vị luyện khí sĩ kia mặc dù bay trên trời, nhưng mà mãi chẳng thể kéo gần khoảng cách được, khiến bọn họ nhìn nhau mà hoảng sợ. Long Tổng Vân, Hồ Tổng Phong, Thiên Mã mọc đôi cánh. Long Tương vốn có sở trường về tốc độ, không ngờ con Long Tương này đứng lên dùng đôi chân bỏ chạy mà tốc độ lại đáng sợ như thế này. Bốn người giật mình không thôi, càng thêm tin rằng con Long Tương này là dị chủng hiếm có trong thiên hạ, thậm chí hơn hẳn bốn minh thú của Kiếm Môn, bởi vậy lại càng quyết tâm bắt cho bằng được Long Tương. Cùng hợp sức vận hành thủy hành, dùng tinh thần lực hóa làm vị thủy, tăng tốc con thuyền này mới có tới tốc độ giới hạn. Thủy Ngạn Sơn hô lớn. Ta không tin chúng ta lại không đuổi kịp một con Long Tương mới sinh. Một tên luyện khí sĩ vội vàng nói. Sư huynh, Nếu bốn người chúng ta dùng tinh thần lực hiền hóa vị thủy thì sẽ khiến cho tốc độ thuyền nhanh hơn, nhưng mà sẽ tiêu hao nhiều tinh thần lực hơn đấy. Chỉ cần có thể đuổi kịp con long tương kia là nó không thể thoát được. Cho dù chúng ta hao tổn tu vi nhiều thì nó cũng không trốn được khỏi lòng bàn tay của chúng ta. Bốn vị luyện khí sĩ lập tức hợp lực vận hành thuyền, dùng tinh thần lực biến hóa ra một con sông dài ngay giữa không trung, lái thuyền đuổi theo Trung Nhạc. Trung Nhạc vội vã chạy. Dọc đường trong thần thú lĩnh có không ít yêu thú ngẩng đầu lên, rồi giật mình nhìn thấy cảnh cánh long tương đang chạy như điên với hai cái chân sau, khiến cho bọn chúng khiếp sợ. Đệ tử thủy đồ thị đang đuổi theo, tốc độ nhanh thật. Trong lúc lao đi, Trung Nhạc có quay đầu lại nhìn, chỉ thấy dòng sông dài vắt qua bầu trời. Bốn tên luyện khí sĩ thủy đồ thị đứng ở đầu thuyền, theo gió vượt sóng đuổi theo, tốc độ còn nhanh hơn hắn vài phần. Đột nhiên, một tên luyện khí sĩ thả người nhảy xuống khỏi thuyền. Người đang ở giữa không trung thì sóng nước đã tràn ra, nâng y lên. Tên luyện khí sĩ đó xòe năm ngón tay rồi ấn xuống. Bằng phách kiếm khí, kiếm nhị thập tam thức. Keng một tiếng, hơi nước ngưng kết lại giữa không trung, hóa thành những thanh bảo kiếm bằng phách xoay tròn giữa không trung, phóng tới Trung Nhạc vốn đang chạy vội đi. Những bằng phách kiếm khí xoay tròn xung quanh Trung Nhạc, kiếm quang không ngừng đâm vào thân thể quán. Lúc đán vội vàng vung long trào đánh trái phải, lại dùng đuôi quét vỡ từng thanh băng phách kiếm khí. Đau quá, nhưng vẫn có vài thanh kiếm phá được lớp phòng ngự quán, để lại vài vết thương trên người. Từ những miệng vết thương này mà hàn khí băng phách xâm nhập vào trong cơ thể, dường như là muốn đóng băng cả người hắn ta lại vậy. Nhưng viên nội đan thần thú trong thức hải quán lập tức chuyển động, nhiệt lượng hệt như là sóng lửa trào ra, khiến hàn khí băng phách lập tức tan rã như băng tuyết, không hề ảnh hưởng tới hắn một chút nào. Tên luyện khí sĩ kia thấy vậy thì chấn động, thất thanh hô: sao có thể như vậy được chứ? Con long tương này thực sự là ấu thú sao? Vì sao hàn khí băng phách của ta lại không thể đóng băng được nó? Sư đại lên đi, để ta bắt nó. Lại có một vị luyện khí sĩ khác thả người nhảy xuống khỏi chiếc thuyền. Trong lúc rơi xuống, gã đột nhiên thi triển thân thể hà bá, chân đạp biển khơi đánh tới phía Trung Nhạc. Lúc này giữa núi rừng mà sóng biển quay cuồng, đầu sóng leo lên cao ở đỉnh núi. Mà lúc này Trung Nhạc đã chạy xuống núi. Hà bá do luyện khí sĩ thủy đồ thị kia hóa thành điều khiển biển phóng xuống chân núi. Lại thấy con long tương kia chạy càng lúc càng nhanh, chân nó hiện lên đôi quang khiến tốc độ tăng lên rất nhiều. Rồi một tiếng oành vang lên, con long tương kia rõ ràng đã phá bỏ âm trướng, ở trên thân thể hiện ra một vòng khí trắng toát, mở ra hai chân vội vã chạy đi. Chưa đầy một hơi thở mà con long tương kia đã chạy được hơn 10 dặm. Đám luyện khí sĩ thủy đồ thị căn bản không thể đuổi kịp, đành phải ngẩn ngơ đứng ở đó, chẳng biết phải làm gì. Con long tương kia ngự lôi chạy thoát rồi. Ba tên luyện khí sĩ thủy ngạn sơn đuổi theo, ai nấy đều kinh ngạc, lẩm bẩm: nó vừa mới sinh ra đã có thể điều khiển lôi đình rồi sao? Một giọng nói giả nua vang lên: Long Tòng Vân, Hồ Tòng Phong, Phong Vân sinh lôi đình. Long Tương có thể điều khiển lôi đình không phải là chuyện gì kỳ quái cả. Bốn luyện khí sĩ vội khom người: trường lão, sau vách núi kia là phong ấn thần thú, cực kỳ tinh diệu, không dễ dàng đặt chân vào đó được. Ta ở ngoài quan sát một lúc, thực sự không thể phá giải phong ấn nên đành phải từ bỏ. Ngạn Sơn, ngươi lập tức tới hãm không thành, báo tin tức để cho yêu tộc. Thủy Tử An chắp tay sau lưng, từng bước đi tới, lắc đầu nói: con long tương kia tuổi nhỏ, không thể điều khiển lôi đình lâu dài được. Ta sẽ nhanh chóng hao hết khí lực, nên chuyện đuổi theo nó không có khó khăn gì. Kiếm Bình, Kiếm Thư, hai người đuổi theo bắt con long tương kia trước. Ta trở về núi chờ thủ lĩnh yêu tộc tới chơi. Hai tên luyện khí sĩ thủy đồ thị khom người nhận lệnh, rồi lập tức lao đi. Thủy Ngạn Sơn cũng nhanh chóng di chuyển ra khu ngoài đại hoang, phóng tới chạy như bay. Thần thủ lĩnh khôi phục lại sự yên tĩnh, nhưng mà sự yên tĩnh lại chỉ kéo dài được nửa tháng. Nửa tháng sau, đám thủ lĩnh yêu tộc ở hãm không thành, một trong ba vị thủ lĩnh, đạo chủ Lưu Hoàng Đạo Yên Vân, đạo chủ Lưu Hoàng Đạo Yên Vân Sinh dẫn theo 100 tên luyện khí sĩ yêu tộc đi tới Kiếm Môn. Trên dưới Kiếm Môn đều bị chấn động, khí tức của Lưu Hoàng Đạo chủ cuồng dã khôn cùng. Vừa tới Kiếm Môn, Yên Vân Sinh lập tức phóng ra khí thế vô cùng hùng hậu của mình, chèn ép tất cả luyện khí sĩ của kiếm môn. Yêu vân bao phủ lấy núi kiếm môn, đây chính là để dằn mặt đám luyện khí sĩ kiếm môn. Đột nhiên kiếm môn Kim Đỉnh từ từ phóng kiếm khí lên cao, quấy phong vân, đánh tan yêu khí ở trên không trung, rồi một giọng nói vô cùng già nua vang lên. Lưu Hoàng đạo chủ từ xa tới, đó là khách. Mong là khách hãy tùy chủ, tuân thủ quy định của kiếm môn ta. Yên Vân Sinh có vẻ kiêng kỵ, chỉ cười ha ha rồi nói. Phong lão quỷ, hóa ra lão còn sống, ta còn tưởng lão chết lâu rồi chứ. Nay trong đại hoang xuất hiện thánh địa của yêu tộc ta, thú thần của yêu tộc được chôn cất trong thú thần lĩnh ở đại hoang. Phong lão quỷ, từ giờ về sau thần thú lĩnh sẽ thuộc về yêu tộc ta. Giọng nói già nua kia biến mất, không còn xuất hiện nữa. Trường lão Thủy Tử An cười mỉm bước tới nói. Yên đạo chủ, chuyện thần thú lĩnh hãy để cho lão hủ bàn bạc với Yên đạo chủ. Không lâu sau, Yên Vân Sinh và Thủy Tử An định ra quy ước, yêu tộc có thể bước vào đại hoang để thăm dò phong ấn thần thú trong thần thú lĩnh, nhưng không thể đặt chân vào bất kỳ một địa phương nào khác ở đại hoang. Mấy ngày sau, những con thuyền xương trắng thực lớn từ vùng bên ngoài đại hoang lái tới phía thần thú lĩnh, mà trên thuyền đều là luyện khí sĩ của yêu tộc. Ba vị đảo chủ của thánh địa yêu tộc là Hãm Không Thành thì nay đã có hai người tới. Ở trong rừng núi sâu trong đại hoang, một con long tường cường tráng ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn từng chiếc thuyền bạch cốt to lớn bay qua đỉnh đầu, không khỏi dùng mình một cái, lẩm bẩm: "Ê, Tân Hòa, liệu hôm nay có phải là ngày đổ máu không vậy?" Từ trong đám lông bờm của long tường chui ra một ngọn lửa nhỏ, đáp lại trung nhạc với vẻ mặt chờ mong. Rốt cuộc có thể nhìn thấy ba trận cùng khởi động rồi. Hai tên luyện khí sĩ Thủy Đồ Thị lại đuổi tới rồi. Trung nhạc ngẩng đầu nhìn, không khỏi nghiến răng, hắn lập tức tăng tốc độ bỏ chạy. Hơn 10 ngày nay, hắn sống vô cùng gian khổ, vừa phải luyện hóa tinh khí thú thần dư thừa trong cơ thể, vừa phải tránh né hai tên luyện khí sĩ Thủy Đồ Thị này truy đuổi, phải nói là chạy trốn khắp đại hoang. Hắn hóa thành long tướng nên tốc độ nhanh vô cùng, thậm chí còn có điều khiển lôi đỉnh để tăng tốc, nhưng mà không thể nào chạy được lâu cả. Không lâu sau, hai tên luyện khí sĩ Thủy Đồ Thị kia sẽ lại đuổi kịp. Mà với hắn, uy hiếp lớn nhất không phải luyện khí sĩ Thủy Đồ Thị, mà là tinh khí thần thú không ngừng được nội đan thần thú phát ra. Hắn phải duy trì trạng thái quan tưởng tọa hoàng, không được gián đoạn một chút nào, nếu không tinh khí thần thú càng để nhiều trong cơ thể thì cuối cùng sẽ biến thành một con long tương hoàn toàn. Đây quả thực là gian khổ, tra tấn người khác hơn cả thời khắc sinh tử hay dùng lôi đình tôi hồn, vất vả chưa từng có. Vừa phải tu luyện liên tục không được ngắt quãng, lại vừa phải tránh né truy kích, thậm chí ngay cả khi ngủ cũng phải duy trì quan tưởng. Phải nói đây là một thử thách to lớn cho cả tinh thần lực, cả cơ thể và nghị lực của hắn. Hai ngày đầu hắn còn kiên trì được, nhưng tới ngày thứ ba thì hắn suýt nữa suy sụp, nhịn không được mà lăn vào khe núi ngủ vùi, bỏ quên quan tưởng, cũng quên đi cả đám luyện khí sĩ Thủy Đồ Thị đang truy kích phía sau. Cũng may Tân Hòa luôn ở một bên giám sát, đánh thức hắn dậy, đốc thúc hắn đừng quên chuyện quan tưởng. Thế mới khiến cho hắn không bị đồng hóa trở thành long tương, cũng giúp hắn là không bị rơi vào tay của đám luyện khí sĩ Thủy Đồ Thị kia. Trải qua hơn 10 ngày tu luyện, Trung Nhạc đã cơ bản làm được tới mức phi tưởng. Phi tưởng ấy chính là không cần phải quan tưởng mà bản thân có thể tự động rơi vào trạng thái quan tưởng. Lê Tú Nương cũng đang ở bậc này. Lê Tú Nương đã tu luyện nhiều năm mới khiến bản thân làm được tới mức phi tưởng. Mà hắn đã trải qua 10 ngày cực khổ như là tra tấn mới ép cho bản thân đạt tới mức phi tưởng. Chẳng qua nếu muốn làm tới trình độ lúc ngủ cũng không có gián đoạn quan tưởng thì phải làm được phi tưởng. Mà điều này thì rất là khó. Phi tưởng cao hơn phi tưởng. Chỉ có Tân Hòa không ngừng nhắc nhở, hắn mới có thể thi thoảng làm được phi tưởng, nhưng mà không duy trì được thời gian lâu. Nếu rơi vào giấc ngủ sâu là trạng thái quan tưởng của hắn sẽ bị gián đoạn ngay. Hơn 10 ngày này đúng là cực hình tra tấn hắn. Nhờ có nghị lực mạnh mẽ làm hắn mới có thể kiên trì được. Nhưng đây cũng là một lần tu luyện làm cho tinh thần lực tu vi hắn tăng mạnh. Nay thức hải hắn đã tăng lên tới 3.000 mẫu, mà tinh thần lực cũng vô cùng tinh thuần. Hai tên luyện khí sĩ Thủy Đồ Thị này đúng là dai như đỉa đói vậy. Trung Nhạc nghiến răng, tu vi hắn tăng lên thức hải mở rộng hơn, lượng tinh khí thần thần thú phát ra từ nội đan thần thú và tốc độ luyện hóa của hắn đã dần nhận đạt tới mức trạng thái cân bằng. Đây là bước nhảy vọt lớn về tu vi của hắn. Dựa theo tốc độ này, mấy ngày nữa hắn có thể luyện hóa được lượng tinh khí thần thú còn dư lại trong cơ thể, từ hình thái long tương biến về hình người. Ồ, hai tên luyện khí sĩ này tách ra rồi. Trung Nhạc đột nhiên cảm nhận được hai tên luyện khí sĩ đã tách ra nhau. Một tên đuổi theo sát hắn, tên còn lại thì ngày càng xa. Hắn là đi đường vòng. Kỳ quái, sao bọn chúng lại tách ra như vậy chứ? Trung Nhạc híp mắt lại, lòng có phần tò mò. Hai kẻ này đuổi theo lâu như vậy cũng không thể cản ta lại. Tách ra rồi lại càng khó bắt được ta. Không tốt, phía trước có hơi nước. Thì ra là như vậy. Khoảng cách một dặm trước mặt hắn là một con sông lớn mênh mông đang ào ào chảy. Con sông này rộng mấy ngàn trượng, rộng tới 10 dặm. Nước sông chảy xiết, dấy lên những là sóng nước cao tới mấy thước. Hơn nữa dòng sông này chảy qua nơi đây, vòng quanh triền núi ở dưới chân Trung Nhạc, tạo thành một nửa vòng tròn. Nói cách khác, tên luyện khí sĩ Thủy Đồ Thị kia thực sự không phải là đi đường vòng, mà là lúc ở Thượng Du thì tách ra khỏi tên luyện khí sĩ kia, đạp sông mà chuẩn bị tại mặt sông chặn Trung Nhạc lại. Mà tên còn lại thì đuổi theo phía sau, tạo thành thế gọng kìm, muốn bắt hắn ngay trên con sông này. Trung Nhạc híp mắt nhìn về hạ du sông. Lúc này thấy trên bãi bùn hai bên bờ sông có những đám thị tộc thành trại nối tiếp nhau, lại có không ít thuyền bè đang đánh cá bên bờ. Không xong, là vị thủy, là thủy tộc Thủy Đồ Thị. Ở bên trong Thủy Đồ Thị e là còn có luyện khí sĩ tọa trấn. Nếu bị chặn ở đây thì có khi chạy tới trời cũng không khỏi nắng rồi. Trung Nhạc hít vào một hơi thật dài. Hạ du chính là thị tộc Thủy Đồ Thị. Đằng trước và đằng sau đều có luyện khí sĩ Thủy Đồ Thị. Này chỉ có một con đường, đó là trước khi bị hai tên luyện khí sĩ vây kín, ta phải xông qua được sông. Lúc này ở trên thượng du vị thủy, sóng nước quần quận tung trào. Một tên luyện khí sĩ đạp sóng nước tới, mà lúc này gã đã hóa làm thân hà bá, điều khiển sóng nước nên tốc độ lướt tới cực nhanh. Mà tên luyện khí sĩ Thủy Đồ Thị ở sau lưng Trung Nhạc cũng tăng tốc độ lên, khi tức y đang không ngừng tới gần. Trung Nhạc không nghĩ ngợi thêm nữa, hắn thả người nhảy rồi nhanh chóng phóng ra bên bờ sông bên vị thủy. Long tường có tốc độ cực nhanh, vừa đạp xuống còn chưa kịp chạm mặt nước thì sức bật đã nâng thân thể đi. Tạch, mặt nước không ngừng vang lên những tiếng động, một đạo long ảnh đang lao đi như bão táp. Vị thủy chính là sân nhà của Thủy Đồ Thị ta. Đến sân nhà ta mà ngươi còn muốn đi sao? Một tiếng cười to vang lên. Tên luyện khí sĩ Thủy Đồ Thị ở trên mặt sông chợt tăng tốc độ, khiến sóng nước dấy lên cao trăm trượng, vắt ngang qua con sông vị thủy này, rồi quần quận trút xuống. Gã cười lạnh rồi nói: trên con sông này, Thủy Đồ Thị ta chính là vương giả vô địch. Sóng cao trăm trượng, vượt ngang sông lớn, ép xuống, phải nói là khủng bố vô cùng. Trung Nhạc cắn chặt răng, dưới chân hắn hiện ra lôi đình khiến tốc độ nhanh hơn bao nhiêu. Chỉ trong khoảnh khắc liền đột phá âm trướng, nhưng sóng nước còn lại nhanh hơn. Khi hắn ta giữa sông, thì sóng đã tới cạnh người hắn. Bằng phách kiếm sơn, tên luyện khí sĩ Thủy Đồ Thị kia đứng trên sóng nước, dẫm chân một cái, lập tức có vô số đạo băng phách kiếm khí từ trong ngọn sóng vù vù bắn ra. Trung Nhạc nhảy dựng lên trăm trượng ở trên trời cao, tránh đi từng đạo kiếm khí. Tên luyện khí sĩ kia cười lớn, thúc giục thân thể hà bá đánh tới, cười nói: nghiệt xúc, người đang ở trên vị thủy còn định giao tranh với ta sao? Trong lúc nói thì tên luyện khí sĩ kia đã hạ xuống mặt sông vị thủy, tốc độ cũng tăng lên rất nhiều, cùng nhau truy kích Trung Nhạc. Cùng lúc đó, đám luyện khí sĩ trong thị tộc vị thủy cũng đang thấy động tĩnh ở trên thượng du, đều đã bay lên trời nhìn từ đằng xa. Là kiếm thư và kiếm bình sư huynh. Mấy tên luyện khí sĩ Thủy Đồ Thị đều kinh ngạc. Bọn họ đang bắt giữ một con dị thú, mà bỏ tới giúp. Mấy tên luyện khí sĩ kia vội vàng từ hạ du chạy tới thượng du. Mà lúc này ở giữa không trung, Trung Nhạc không một chút nghĩ ngợi lập tức quan tưởng giao long, liều mạng với thân hà bá của Thủy Kiếm Bình, bị chấn cho rơi xuống khỏi không trung. Tiểu đồng Tân Hỏa lười biếng nói: Nhạc tiểu tử, người quan tưởng giao long làm gì? Sao không quan tưởng bản thân đi? Quan tưởng bản thân? Trung Nhạc bị đánh rơi xuống, nghe vậy không khỏi ngạc nhiên. Lúc này dưới mặt sông, từng con dòng nước to lớn phóng lên. Thủy long dương nanh mổ vuốt, trông hung ác dữ tợn, đang vồ tới định bắt lấy hắn, hẳn đã cảnh tượng khủng bố mà Thủy Kiếm Bình thôi động dòng nước lớn hóa thành. Giao thủ với luyện khí sĩ thì Trung Nhạc vẫn còn non kém. Tuy Thủy Kiếm Bình chỉ là một tên luyện khí sĩ bình thường, nhưng mà đệ tử thượng viện mà so với luyện khí sĩ thì đúng là vực thẳm với trời cao, không thể sánh được. Với thực lực hiện tại của mình thì hẳn là chẳng thể nào chống lại được bọn họ. Đương nhiên là quan tưởng bản thân rồi. Giao long thì là cái gì chứ? Hoàn toàn thua kém long tương. Tân Hỏa cười khoái trá. Ngươi chính là long tương. Mấy ngày nay ắt hẳn quen thuộc với cơ thể long tương rồi chứ? Vậy nên việc quan tưởng long tương hóa thân long tương thành hoa văn đồ đằng cũng chả có gì khó với ngươi cả. Nếu ngươi quan tưởng long tương rồi kết hợp với bản thân, hai kết hợp là một, thì chắc chắn khí lực phải lớn hơn hiện tờ gấp đôi. Còn sợ không chạy thoát được sao? Trung Nhạc nghe vậy mà tỉnh ngộ. Hắn lập tức quan tưởng long tương, cũng chính là quan tưởng bản thân hắn. Lập tức thức hải rộng 3.000 mẫu tuôn trào. Tinh thần được quần quận chỉ thoáng chốc đã chảy tới từng góc trên cơ thể hắn, làm cho khí lực hắn trở nên mạnh đến hắn khó thể tưởng tượng được. Ầm một tiếng, Trung Nhạc phát ra tiếng rồng ngâm cao vút, sóng âm vang vọng khắp nơi. Trong tinh thần lực, chất chứa lôi đình bùng nổ quấn quanh thân thể, chân đạp không khí mà phóng đi như bay trong không trung. Một tiếng ầm vang lên, hắn đụng vỡ nát một con thủy long vừa quấn lấy hắn. Thủy long kia rầm rầm vỡ tan, nước rơi xuống nện trên mặt sông. Ầm một tiếng, từng con thủy long bị đụng vỡ. Ở bên trên Thủy Kiếm Bình thấy vậy thì giật mình, lập tức điều khiển thân thể Hà Bá chộp tới phía Trung Nhạc, nhưng mà không kịp bắt được hắn, mà để Trung Nhạc chạy thoát khỏi lòng bàn tay gã. Nhanh như vậy sao? Thủy Kiếm Bình choáng váng, sóng lớn dưới chân lay động, bắn ra vô số kiếm khí. Bằng vách kiếm khí ngập trời đồng loạt đâm tới Trung Nhạc, lại từng tiếng nổ đi đùng vang lên. Bằng vách kiếm khí bắn lên trên người Trung Nhạc thì lập tức nổ tung, không ngờ lại là chẳng thể bắn phá được long lân ngoài cơ thể Trung Nhạc. Vụ tỏa đại giang! Thủy Kiếm Bình gầm lên, một cây cột nước ở trên mặt sông rộng vài dặm phóng lên trời cao, hóa thành một cái lồng giam. Sau đó sương khói trào ra từ trong cột phong tỏa vị thủy lại. Lại đúng lúc này một tiếng ầm vang lên, con long tương kia đụng nát một cây cột nước, lao ra khỏi màn sương mù, đạp không phóng đi. Đi qua đâu thì nơi đó vang lên tiếng sấm rền. Thủy Kiếm Bình được mặt ra, Thủy Kiếm Thư đuổi tới vị thủy, mà đám luyện khí sĩ Thủy Đồ Thị vừa bay tới từ hạ du cũng ngẩn người nhìn thấy cảnh tượng này. Con long tương này có tốc độ phát triển quá nhanh, không thể nào đuổi kịp. Mấy tên luyện khí sĩ nhìn nhau đều lắc đầu. Thủy Kiếm Thư ho khan một tiếng nói: các người tiếp tục đuổi theo, ta và kiếm môn báo cho trưởng lão. Chỉ có đầu mời trưởng lão điều động thêm luyện khí sĩ thì mới có thể vây khốn được nó. Chỉ dựa vào mấy người chúng ta... Y lắc đầu rồi xoay người rời đi. Ở cạnh thị tộc vị thủy, chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, ở trong tình cảnh có lợi như vậy mà chẳng thể bắt được long tương, quả là đả kích mạnh mẽ tới niềm tin của bọn họ. Lúc này Trung Nhạc đang chân đạp không khí lao đi rất nhanh, lòng vui tới dị thường. Hắn đột nhiên gầm lên một tiếng, thân thể đột ngột thay đổi, từ long tương biến thành hình người, khôi phục hình dáng cũ, nhưng hắn không có bị rơi xuống mà vẫn tiếp tục đạp không phóng đi. Cuối cùng cũng khôi phục rồi, có thể là khỏi lo bị kẻ khác coi là yêu thú mà săn giết, cuối cùng cũng có thể trở về kiếm môn được rồi. Trung Nhạc nhịn không được mà hét ra một tiếng. Quan tưởng long tương làm cho tinh thần được quán dung nhập vào toàn thân, nên dù có tán đi thân long tương thì hắn vẫn có thể ngự không mà đi, không lo bị rơi xuống. Nhạc tiểu tử! Tân Hỏa thấy vậy nhịn không được mà nhắc nhở: người không có mặc quần áo đâu đấy, áo da thú cùng quần của ngươi đều bị vỡ nát khi ngươi biến thân làm long tương rồi. Giữa không trung bỗng vang lên một tiếng thét đầy sợ hãi. Trung Nhạc lẻn vào trong rừng, dùng tinh thần lực phát ra khắp nơi. Không lâu sau thì hắn tìm được một thị tộc nhân tộc, hắn đã tức dùng tinh thần lực quấn đi vài món xiêm y. Thật là hổ thẹn, ta đắc ý quá mà quên mất rằng y phục mình đã nát vụn rồi. Trung Nhạc ăn mặc chỉnh tề xong mới thở phào nhẹ nhõm. Bỗng hắn nhớ tới một chuyện, hỏi: này Tân Hỏa, nếu ta dùng tinh thần lực biến ra y phục mặc trên người thì có bị người khác nhìn thấu không? Kẻ tu vi thấp hơn ngươi thì tất nhiên là nhìn không thấu, nhưng kẻ có tu vi cao hơn ngươi thì chờ liếc qua để biết ngươi đang cởi chuồng rồi. Đột nhiên một luồng khí tức thổi qua ở trên không trung, đồng thời có ánh mắt hạ xuống rơi vào người Trung Nhạc. Thấy hắn chỉ là một tên thiếu niên nhân tộc thì lập tức quay đi. Lại là luyện khí sĩ Thủy Đồ Thị. Trung Nhạc liếc qua một cái rồi không để ý. Này hắn đã về lại hình người. Luyện khí sĩ Thủy Đồ Thị muốn tìm ra Long Tương tất nhiên sẽ không hoài nghi hắn, nên hắn có thể thoải mái rời đi. Vừa rồi những con thuyền xương kia đi tới thần thú lĩnh, rốt cục là có lai lịch gì vậy? Trung Nhạc vừa suy tư, vừa chạy trở về kiếm môn, thầm nghĩ. Ta thấy những kẻ trên thuyền toàn thân đầy yêu khí, không giống luyện khí sĩ kiếm môn, chẳng lẽ là cường giả yêu tộc ư? Lại càng kỳ quái. Yêu tộc với nhân tộc ta như nước với lửa vậy, sao chúng có thể tiến vào đại hoang ta mà còn gióng trống khua chiêng như vậy nữa chứ? Hắn nghĩ mãi không tài nào hiểu nổi. Thần thú lĩnh có thể coi là vùng trung tâm của đại hoang, kiếm môn không thể nào hoàn toàn không biết, vì khi yêu tộc xâm nhập quy mô lớn như vậy, cũng không thể nào mà để mặc cho đám yêu tộc dám xâm nhập đại hoang. Nhưng tới nay lại chẳng mấy động tĩnh gì, điều này vô cùng kỳ quái. Đám yêu tộc này tới thần thú lĩnh hẳn là vì phong ấn thần thú, chỉ là chúng không biết rằng thần thú lĩnh ngoài nội đan thần thú ra thì chẳng có gì khác. Trung Nhạc sắc mặt đầy cổ quái thầm nghĩ. Hơn nữa, bọn họ cũng không biết rằng nay phong ấn thần thú hung hiểm bậc nào. Hiện giờ chỉ có dùng đồ đằng văn, phong ấn bia đá là hoàn toàn không đủ. Vì sông Âm Long và thảo mộc giai binh trận ở trong phong ấn thần thú đều bị ta và Tân Hỏa khôi phục như cũ rồi. Lúc này ở phong ấn thần thú trong thần thú lĩnh, Lưu Hoàng đảo chủ Yên Vân Sinh và một vị thủ lĩnh yêu tộc ở hãm không thành khác, Cầm Tú đảo chủ Tú Thiên Thần, cùng xuất lĩnh luyện khí sĩ yêu tộc tiến vào phong ấn. Vô số luyện khí sĩ yêu tộc bắt đầu giải trừ phong ấn. Những vị luyện khí sĩ này đều là cường giả có tiếng ở hãm không thành, có trình độ cao siêu về trận pháp, lại càng có hiểu biết tinh thâm về đồ đằng văn. Lúc này bên ngoài phong ấn thần thú, một con thiềm thử thật lớn nằm ở trên đất, còn một con cự mãng quay xung quanh. Từng vị luyện khí sĩ yêu tộc không ngừng vung đao cắt dao của thiềm thử và cự mãng, hứng đến từng thùng máu tươi vận vào trong phong ấn. Mà cường giả yêu tộc thì dùng máu của cự mãng và thiềm thử vẽ ra các loại đồ đằng văn để áp chế đồ đằng trên bia đá thần thú, hóa giải sức mạnh trong đồ đằng thần thú để loại bỏ đi từng loại thất sát trong tấm bia đá này. Con thiềm thử này có 6 con mắt, mỗi con mắt đều to chừng một mẫu, 6 con mắt nhô ra sắp thành một vòng tròn lớn. Mà đỉnh đầu con cự mãng kia thì mọc ra sừng như lưỡi đao, lưng mọc vây, thậm chí còn có đôi cánh ve mỏng manh chùm lên thân thể. Chúng nó không phải yêu tộc, cũng không phải là yêu thú, mà là linh, là đồ linh của yêu tộc. Hai đồ linh này có khí tức cuồng dã, khủng khiếp như là thần ma vậy. Hiển nhiên rằng lần này yêu tộc cực kỳ coi trọng phong ấn thần thú này, nên mới dùng đồ đằng đồ linh của Lưu Hoàng Đạo và Cầm Tú Đạo. Máu của đồ đằng đồ linh không phải là máu tươi thực sự, mà là đồ đằng văn thiên nhiên hội tụ lại thành hình dạng máu, chất chứa linh lực do yêu tộc thờ cúng hàng năm. Dùng nó để phá giải phong ấn thì đúng là không còn gì tốt hơn. Hãy xốc lại tinh thần cho ta, ngàn vạn lần đừng để xảy ra sơ suất. Yên Vân Sinh khắp nơi nhìn, chỉ thấy thần thú lực ở trong tấm bia đá bị chấn áp từng phần, thế mới thở phào nhẹ nhõm, nói: thần thú lĩnh không ngờ đúng là do thần thú tạo nên, chết đi rồi hóa thành dãy núi dài 800 dặm, chứng tỏ vị thần thú này mạnh tới mức không thể tin được. Tú Thiên huynh, lão môn chủ kiếm môn còn sống thì phòng trường cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Lần này ta tới kiếm môn ngoài việc lập uy, lấy khí thế chèn ép đám người kiếm môn, còn mục đích khác, đó là xem lão quỷ này chết hay chưa. Lão quỷ tuy phá vỡ kiếm khí thế của ta, nhưng lại không lộ diện mà để Thủy Đồ Thị ra tiếp ta. Với cái tính cách của kẻ được xưng là kiếm thần như lão thì làm gì có chuyện tiếp đón. Đã xông ra giết ta rồi, có thể thấy rằng lão thực sự đã chết rồi. Tú Thiên Thần chắp tay sau lưng, thản nhiên nói: phong lão quỷ không chết, không ai dám động vào kiếm môn. Phong lão quỷ mà chết, kiếm môn tất bị tiêu diệt. Sở dĩ lão hơi tàn tục mệnh chính là vì hiểu được điều này, muốn sống thêm vài năm để bồi dưỡng môn chủ đời tiếp theo cho kiếm môn. Tiếc thay thế hệ trước kiếm môn đã điều linh cả rồi, còn tứ đại cao thủ trẻ tuổi Phong, Phương, Lôi, Quân đều là những kẻ mấy năm nay danh tiếng vang xa, tuy có thể tranh bá với thế hệ trước, nhưng để thành kẻ đứng đầu thì còn xa lắm. Phong lão quỷ không biết có chống đỡ được tới lúc 4 tên kia trưởng thành để thành kẻ đứng đầu hay không. bốn tên họ Phong, Phương, Lôi và Quân đều là linh thể tiên thiên, trời sinh đã có được linh, là luyện khí sĩ trời sinh, không thể khinh thường. Tiếc rằng thời gian tu luyện quá ngắn. Yên Vân Sinh cười nói, đại hoang này yêu tộc ta ắt phải chiếm được. Đại hoang chính là bãi cỏ của yêu tộc ta, còn đám nhân tộc này đều là thức ăn của yêu tộc ta, lại biết tự sinh sản tự kiếm ăn. Chỉ cần nuôi thả nhân tộc bây giờ, cách một đoạn thời gian lại thu hoạch, thì tộc ta chẳng bao giờ thiếu đồ ăn cả. Tú Thiên Thần cũng tự thân dùng máu đồ đằng đồ linh tới phong ấn từng tấm bia đá nói, trong kho báu thần thú này tất có trọng bảo của thần thú thượng cổ. Tiếc là thành chủ hãm không thành không muốn tới. Nếu y ở đây thì tốc độ loại bỏ phong ấn sẽ nhanh hơn rất nhiều. Từng đồ đằng ở trên những tấm bia đá bị áp chế, đám luyện khí sĩ yêu tộc và Yêu Vân Sinh, Thiên Tú, Tú Thiên Thần cũng từ từ đi sâu vào phong ấn. Con sông này... Tú Thiên Thần đột ngột dừng lại, kinh ngạc nhìn con sông chảy cách đó không xa. Y suy tư thầm nghĩ, rồi đột nhiên khuôn mặt y méo mó, đầy dữ tợn, hít vào một hơi thật sâu, rồi hô lớn, dừng lại, tất cả dừng lại. Tiếng hét của y đinh tai nhức óc, khiến đám luyện khí sĩ yêu tộc đầu váng mắt hoa, bất giác ngừng động tác lại. Yên Vân Sinh nhíu mày hỏi, Tú Thiên huynh, có chuyện gì vậy? Sắc mặt Tú Thiên Thần vàng như nến, y chậm rãi lui ra sau, đáp với giọng nói có phần khàn khàn, trong phong ấn thần thú này có phong ấn tầng thứ hai, chúng ta chỉ mới phá được tầng thứ nhất, còn tầng thứ hai thì chưa phá, hiện giờ tất cả lập tức lui ra, quay trở lại theo đường cũ, đừng có đi nhầm. Yên Vân Sinh cũng nhìn ra điểm không ổn, lập tức lui về con đường cũ. Đột nhiên một tên luyện khí sĩ yêu tộc bước nhầm một bước, bốn phía bỗng lặng hẳn, không nghe được chút âm thanh nào. Sắc mặt Tú Thiên Thần và Yên Vân Sinh kịch biến, vội vàng bỏ chạy. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, rất là muộn rồi, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em.